cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, bắt được Hắc Tư Kỳ. Bịch bịch, đoàng đoàng đoàng, dầm, trong quán rượu, Hắc Tư Kỳ không ngừng công kích Dạ Thần. Chung quanh bàn quầy đều bị vỡ ra đầy đất, trừ vô cùng thương tiếc lão bản bên ngoài. Những người khác là tại hưng phấn hò hét. Hắc Tư Kỳ danh tiếng tại thế giới hắc ám đó cũng coi là nổi tiếng. Mọi người cũng biết nàng thân thủ phi thường. Cho dù không sử dụng bất kỳ vũ khí nào đánh ngã 5-3 tên đại hán, đối với nàng mà nói đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà khiến người ngoài ý là không ngừng giao thủ mười mấy cái hiệp, Hắc Tư Kỳ lại còn không có lấy dưới người thiếu niên kia. Dừng tay đi, Hắc Tư Kỳ tiểu thư, thực lực ngươi cùng ta căn bản không tại cùng một cái thứ nguyên. Coi như ngươi lại mạnh gấp trăm lần cũng không tổn thương được ta chút nào. Dễ dàng chặn Hắc Tư Kỳ, một cái quét chân, Dạ Thần biểu lộ ra khá là nhàm chán nói. Mặc dù Dạ Thần nói là nói thật, nhưng là người khác lại không sẽ cho là như thế. Nhất là Hắc Tư Kỳ, sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm giác mình cả người cũng sắp muốn chọc giận nổ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khinh thị nàng. Mặc dù lửa giận trùng thiên, nhưng Hắc Tư Kỳ vẫn là không có mất đi lý trí. Đối phương dễ dàng như thế liền chặn nàng công kích, hiển nhiên cũng là một cao thủ. Bất quá 240 cao thủ thì như thế nào? Lão nương có súng, không chút nào nói nhảm. Hắc Tư Kỳ mấy cái tung người cùng Dạ Thần kéo dài khoảng cách. Sau đó móc súng lục ra liền đoàng đoàng đoàng mấy phát đạn hướng Dạ Thần bắn tới. Thân hình một cái mơ hồ, đạn xuyên qua Dạ Thần đứng vị trí. Sau đó phía sau liền truyền tới a ai ra nói tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Cái gì? Không có đi quản phía sau mấy cái quỷ xui xẻo. Hắc Tư Kỳ không thể tin trợn to cặp mắt. Chính mình đạn rõ ràng bắn trúng cái tên kia. Vì cái gì hắn một chút sự tình cũng không có. Ánh mắt run lên. Không tin tà Hắc Tư Kỳ lại đoàng đoàng đoàng mà bắn ra mấy phát đạn. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử kia rốt cuộc đùa bỡn cái trò gì. Bất quá cái này một lần Dạ Thần chính là lười lại tránh. Cánh tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, trực tiếp đem Hắc Tư Kỳ bắn tới đạn toàn bộ đều bắt được. A a a, hắn tóm lấy đạn, thấy rõ ràng, cái này một lần tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Nguyên bản ồn ào quầy rượu trở nên tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Tay không tiếp dao găm không có gì ly kỳ. Coi như mình không được bọn họ cũng biết chắc có người đi. Nhưng là tay không tiếp đạn cái gì? Đây thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Quái vật, tiểu tử kia là cái quái vật. Hắc Tư Kỳ tiểu thư, ngươi còn phải tiếp tục phản kháng sao? Mặc dù đối với mỹ lệ nữ sĩ ta càng thích dùng ôn nhu cách thức, nhưng ta kiên nhẫn cũng có giới hạn. Thở dài, Dạ Thần cong ngón búng ra, nhất thời một viên đạn lướt qua Hắc Tư Kỳ bên tai bay qua. Sau đó vài tóc vàng liền từ Hắc Tư Kỳ trên đầu bồng bềnh rơi xuống. Ta, cả cái quầy rượu đều lâm vào giống như chết yên lặng. Mà Hắc Tư Kỳ tựa hồ cũng bị mới vừa rồi kia khoa trương hình ảnh bị dọa cho phát sợ. Trong tay thương lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Bất quá sau một khắc, hốt hoảng luống cuống Hắc Tư Kỳ lại thần sắc một nanh, đi chết đi cho ta. Không biết từ nơi nào móc ra một viên lựu đạn, Hắc Tư Kỳ kéo mở an toàn liền ném về Dạ Thần. Sau đó giống như là báo đi săn tung người lên cũng không quay đầu lại chui ra quầy rượu. Không đó là có thể gãi gãi đạn sao? Còn thật sự cho rằng có thể hù dọa đến lão nương a? Nếu là ngươi ngay cả cái này viên lựu đạn cũng có thể tiếp được, lão nương liền phục ngươi. Mang, ngay tại Hắc Tư Kỳ vừa mới nhảy ra rơi vãi đi. Ánh lửa trùng thiên, cả cái quầy rượu đều muốn nổ tung lên. bên trong mơ hồ còn kèm theo rất nhiều quỷ xui xẻo, tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Tiểu tử, quái thì trách ngươi tự tìm chết đi. Bất quá tối nay ta trải qua rất vui vẻ đây. Cảm ơn ngươi nha. Hướng về phía trong biển lửa phế tích đưa này hôn gió. Hắc Tư Kỳ từ vạn năng kép siêu trong lấy ra một giá máy bay. Sau đó phủi mông một cái liền tiêu sái đi. Phần phật, ngay tại Hắc Tư Kỳ rời đi không bao lâu, một cổ cường đại khí lưu nổ lên. Hỏa diễm tắt rất nhiều đá vụn ngói vụn cũng khắp nơi phóng. Sau đó bị khí diễm bọc không phát hiện chút tổn hao nào, dạ thần lần hai hiện ra lộ ra. Nhìn chung quanh một chút phế tích, vừa nhìn về phía đã sắp biến mất ở thiên tích trong Hắc Tư Kỳ. Dạ thần khóe miệng cũng không khỏi nâng lên một đạo độ cong. Không thèm để ý chút nào người khác sống chết. Thật đúng là một quả quyết tàn nhẫn nữ nhân xấu đây. Bất quá, trộm nhà ta cái gì ngươi nghĩ đến ngươi còn chạy sao? Dưới chân dẫm lên một cái, mặt đất rụt, sau đó dạ thần tựa như cùng như đạn pháo đuổi bắn lên đi. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, lái máy bay vạch qua trên thành thị không? Hắc Tư Kỳ hừ vui sướng ca dao. Nàng là một tên đạo tặc, là truy tầm tự do cùng kích thích nữ nhân. Tối nay xảy ra sự tình không chỉ không có đối với nàng tạo thành chút nào bóng mờ cùng gánh nặng. Ngược lại còn để cho nàng vô cùng vui thích. Cái kia gọi dạ thần tiểu tử thật giống như nói hắn là Thất Long Châu công ty tổng biên tập đi. Như vậy hắn cũng hẳn cùng Bulma, tai cùng Lon kia mấy người nữ nhân có quan hệ gì. Đợi ngày mai hắn thi thể bị phát hiện sau. Kia mấy người nữ nhân phản ứng nhất định rất đặc sắc đi. À, thật muốn tự mình đi gặp nhìn một cái a. Bất quá đang lúc này, Hắc Tư Kỳ tiểu thư, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Dạ thần thanh âm đột nhiên tại Hắc Tư Kỳ vang lên bên tai, hơi kém bị dọa đến từ trên phi cơ té xuống. Hắc Tư Kỳ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bản hàn đã chết dạ thần vậy mà chính bay tại bên cạnh mình. Hơn nữa còn là không có mượn bất kỳ phi hành khí. Cứ như vậy vô căn cứ phi hành. Ngươi, ngươi, lắp ba lắp bắp, mặt đầy thấy quỷ biểu tình. Cho dù là gan lớn tâm ác Hắc Tư Kỳ lần này cũng thật bị hù dọa. Người này rốt cuộc là người hay quỷ? Hắc Tư Kỳ tiểu thư là muốn hỏi ta vì cái gì còn sống không? Ta nói rồi đi, chúng ta lực lượng không ở cùng một cái thứ nguyên. Ta chính là rất mạnh, liền về điểm kia nổ mạnh còn giết không ta. Bất quá Hắc Tư Kỳ tiểu thư thật đúng là ác đây. Mặc dù cái quầy rượu kia bên trong đều không phải là cái gì người tốt. Nhưng là sinh mệnh chung quy là sinh mệnh, mà người lại không chút do dự liền đưa bọn họ liên lụy vào sát hại bọn họ. Mặc dù không tính là cái gì chính nghĩa võ đạo nhà. Bất quá ta vẫn là hơi chút đối với ngươi cho một chút trừng phạt nho nhỏ đi. Dạ thần tự nhiên vừa nói, mà Hắc Tư Kỳ trong bụng cũng theo bản năng dâng lên một chút cảm giác không ổn. Bất quá còn không đợi Hắc Tư Kỳ nói cái gì, dạ thần đã tụ khí thành kiếm. Bá bá bá mấy cái liền đem Hắc Tư Kỳ máy bay chia năm xẻ bầy. À, cả người đều theo trơ trụi buồng lái này đi xuống rơi. Hắc Tư Kỳ phát ra kinh hoàng so không tiếng kêu to. Theo rầm rầm rầm một chuỗi nổ vang, máy bay hài cốt cũng lần lượt rơi đập đến phía dưới mặt đất. Chú lập trên không trung, dạ thần không khỏi chậc chậc lưỡi. Tựa hồ làm hơi quá đầu a, nữ nhân kia sẽ không chết đi. Cái này không thể được a. Nàng trộm chính mình nhiều đồ như vậy, coi như muốn chết cũng phải đợi nàng còn xong trái chết lại. Nghĩ như vậy, dạ thần cũng hướng Hắc Tư Kỳ rơi xuống phương hướng phóng đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.